chương 78. Lần này xem cô trốn thoát thế nào. Sao căn phòng này rất yên tĩnh mà lại có bầu không khí u ám như vậy? Hình như còn có cả mây đen nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt cảnh giác nhìn lướt qua căn phòng. Phòng này và phòng của An Húc Dương kiểu cách tương đối giống nhau, nhưng cách bài trí lại chẳng giống nhau một chút nào. Ánh mắt của cô nhanh chóng chạm phải một đôi mắt quyến rũ mà gian ác. Chuông báo động trong lòng cô đột nhiên rung lên mạnh mẽ. Cô quay người định mở cửa chạy trốn. Đây là phòng của tôi, bên ngoài là đám phóng viên. Cô đoán xem, nếu cô từ trong này đi ra, bọn họ sẽ nghĩ gì? Tề Hạo từ từ đứng lên, dáng người cao lớn khiến căn phòng đột nhiên chật chội. Chiếc bóng nghiêng nghiêng lúc lấy hình dáng bé nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Tay của Kỷ Hiểu Nguyệt cứng đơ, khóe miệng run rẩy không nói nên lời. Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu của anh ta. Quay người lại, thấy Tề Hạo đang cười gian xảo, tiến tới từng bước một. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng lấy tay che mặt. Tiếng cười nặng nề vang lên, cô không thể giả ngốc được nữa. Cô hơi hạ tay xuống, nhìn về phía phát ra tiếng cười. Ánh mắt quyến rũ của Tề Hạo sau tử biển lại phảng phất một nụ cười. Anh ta cười cái gì? Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hiểu ra, anh ta thật sự là đã nhận ra cô rồi. Không đúng, ánh mắt này của anh ta có lẽ anh đã nhận ra cô từ trước rồi. Là lúc nào? Lúc cô quét dọn phòng nghỉ của anh ta? Lúc anh ta điều cô đến tầng 48? Hay là lúc cô ra mặt vì Tiểu Bạch? Kỷ Hiểu Nguyệt hốt hoảng lặp lại trong đầu những lần gặp nhau từ lúc mới quen đến giờ. Đôi mắt của cô chuyển từ kinh hoảng, lo lắng, sang nghi ngờ, khó hiểu, cuối cùng bừng bừng lửa giận. Càng nghĩ càng tức, tên Tề Hạo chết tiệt này thì ra đã nhận ra cô từ lâu rồi, vậy mà còn giả vờ như không biết. Anh ta vừa nhìn cô giả làm phù thủy, bịt tai chồm chuông, vừa cố tình tìm cách làm cô xấu mặt. Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận, hạ tay xuống, quát Tề Hạo. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tề Hạo trái lại không hề tức giận, còn cười rất tươi. Tốt lắm, cuối cùng cũng lộ nguyên hình, cô nàng đã thay đổi cái xưng hô, không coi anh là tổng giám đốc nữa rồi. Cô nói xem. Tề Hạo chỉ còn cách Kỷ Hiểu Nguyệt trong gan tắc, nhìn cô hồ ly bé nhỏ từ trên cao. Lần này xem cô trốn thoát thế nào. Dáng vẻ của cô sau khi bỏ cặp kính thật sự khiến anh nhớ nhung. Chỉ một cái nhìn của cô cũng khiến tim anh loạn nhịp. Trước đây chưa từng có người con gái nào khiến anh mất kiểm soát như vậy. Nụ cười trên môi Tề Hạo càng thêm rạng rỡ. Đột nhiên anh hiểu vì sao mình thích giữ cô mua không muốn buông. Bởi vì anh thật sự rất thích trong tay cô. Nghĩ đến đây, sâu trong đáy mắt Tề Hạo bùng lên hai ngọn lửa nóng bỏng và sâu lắng. Đối đầu gần như vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận sức hút nam tính từ Tề Hạo và mùi nước hoa trên người anh. Mùi thơm đột nhiên khiến cô nhớ đến nụ hôn lúc trước. Khuôn mặt cô đỏ lần lên, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang loạn nhịp. Đương đương là một trong 10 tổng giám đốc giàu nhất thế giới, lại bắt nạt một nữ nhân viên quen, anh không sợ bị người dân cả nước phỉ nhổ sao? Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nói. Gương mặt đẹp trai đặt nhầm lên một con sói, đúng là tạo hóa sai lầm. Đây là phòng của tôi, cô nói xem mọi người sẽ phải nhổ tôi hay phải nhổ cô. Mà cô nghĩ đi, mọi người sẽ tin cô hay tin tôi? đôi môi gợi kẽm của Thế Hạo cong lên hấp dẫn, đôi mắt mê hoặc lấp lánh. Ngón tay anh chạm vào mái tóc dài chưa kịp khô của Kỳ Hiên Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác thật mềm mại. Kỳ Hiên Nguyệt chụp lấy tay Tề Hạo. Anh cho rằng mình là ai? Giàu nhất thế giới hay lắm à? Có tiền giàu lắm sao? Là tổng giám đốc thì đã sao? Tất cả mọi người đều phải nghe lời anh à? Tôi ghét nhất là loại người luôn cho mình là đúng, luôn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Anh cho rằng mọi người phải vây quanh một tên con kiếp vừa ngu vừa ngốc, vừa lạnh lùng vừa vô tình, coi phụ nữ như đồ chơi giống anh sao? Kỷ Hiểu Nguyệt đẩy Tế Hạo đang ngay người, chạy như bay tới căn phòng bên trái. Căn phòng này về phòng của An Húc Dương cả giống nhau, phòng bên trái sẽ là phòng vệ sinh. Cô chạy vào phòng, lập tức đóng rầm cửa lại, còn nhanh nhẹn khó trái cửa lại. Cô lôi di động, bấm nút gọi Viện Vinh. Ánh mắt của Tế Hạo dõi theo Kỷ Hiểu Nguyệt, cho đến khi cô chạy vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy có chút đầy đẳng, nặng nề. Phải rất lâu sau, anh mới hung hăng đóng cửa. Ánh mắt lạnh lẽo, âm u. Sao anh cứ có cảm giác không thở được? Mỗi câu nói của cô như nhát búa vỡ veo lòng anh từng đợt đau đớn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói bần cơ của Nhí Phong. Tổng giám đốc, đám phóng viên đã bị tôi đuổi đi rồi, không sao nữa, hai người có thể đi ra. Thật ra, mục đích anh đến đây là để quấy rối. Nếu để Tế Hạo ra tay nhanh như vậy, ai sẽ tăng lương cho anh đây? Không ngờ Nhí Phong vừa dứt lời, cửa đã mở ra. Sao thế, sao nhanh như vậy? Nhí Phong giật mình, đối mặt với khuôn mặt xám xịt, đủ khiến anh hối hả nghiêng lăng. Tề Hạo lạnh lùng liếc nhìn Nhí Phong không nói câu nào, sau đó bỏ đi. Nhí Phong tò mò nhìn vào trong phòng. Tiểu khất tinh đâu rồi? Cô ta lại làm gì rồi? Sao lại khiến cho Tề Hạo tức giận như vậy? Có vẻ không cần anh đến phá rối. Tổng giám đốc Tề à, cũng có ngày cậu không thu phục được một cô gái rồi đấy. Nhí Phong càng nghĩ càng thấy cực kỳ thích thú. Tầng 3 khách sạn. Trong một căn phòng xinh đẹp tao nhã, Tề Hạo một mình rầu rĩ uống rượu. Mỗi lần anh ngẩng đầu lên, rượu mạnh như một thanh kiếm sắt là trượt xuống cổ họng, cứa một vết cắt trong lòng. Lời Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí của anh rất lâu không chịu tiêu tan. Cô ấy nói ghét anh. Dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng chính tai nghe cô nói ra lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Nhí Phong gọi một cốc rượu rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tề Hạo. Anh chưa bao giờ thấy Tề Hạo chán nản thất vọng như lúc này. Kể cả những năm tháng từ cô vô thăng ở nước ngoài, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh cũng không thấy Tề Hạo suy sụp chút nào. Họ cứ thế dựa vào hai bàn tay xây dựng cơ nghiệp cho đến khi Tề Hạo về nước tiếp nhận công ty của bố anh. Nhưng bộ dạng này của cậu ta khiến cho Nhí Phong không thể không suy nghĩ theo hướng. Tổng giám đốc Tề ơi là tổng giám đốc Tề, cậu không thấy dáng vẻ của mình lúc này rất giống thất tình sao?